bỗng nhận ra em không còn đây nữa. Thành phố ấy mình từng rất vui cho đến khi một người đi bỏ lại đây mỗi anh. Cho đến một ngày anh học được cách yêu em thì em đã lạc mất giữa mênh mông. Anh nhận ra trong từng giọt nước mắt có những người lạc mất nhau sẽ không còn gặp lại. Sau này của chúng ta biết sẽ đi về đâu, một lần buông tay là xa cách cả một đời. Sau này chẳng thiếu gì, chỉ là mình chấp nhận mỗi ngày thiếu nhau. Từng ký ức anh gửi vào mây bay. Sau này của chúng ta sẽ bước tiếp con đường xa, vui buồn rồi sẽ qua, ai cùng hạnh phúc cho riêng mình. Dù đường đời sẽ đôi, anh mong dòng bão sẽ dừng lại với em. Cuộc đời sau anh vẫn mong gặp lại. Giữa mênh mông anh nhận ra trong từng giọt nước mắt có những người lạc mất nhau sẽ không còn gặp lại. Sau này của chúng ta biết sẽ đi về đâu, một lần buông tay là xa cách cả một đời. Sau này chẳng thiếu gì, chỉ là mình chấp nhận mỗi ngày thiếu nhau. Từng ký ức anh gửi vào mây bay. Sau này của chúng ta sẽ bước tiếp con đường xa, vui buồn rồi sẽ qua, ai cùng hạnh phúc cho riêng mình. Dù đường đời sẽ đôi, anh mong dòng bão sẽ dừng lại. Một lần buông tay là xa cách cả một đời. Sau này chẳng thiếu gì, chỉ là mình chấp nhận mỗi ngày thiếu nhau. Từng ký ức anh gửi vào mây bay.